Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ít, Vạn Dục Ninh kinh ngạc đứng nhìn. Cả đám đang đứng vây quanh sau lưng Tưởng Viễn Chu. Ai nấy cũng đều là người có địa vị, tiếng tăm nhất ở Đông Thành này. Trước đây, dù cô ta có gan gây rối đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không dám hành xử kiểu này với anh ở ngay trước mặt mọi người như vậy. Khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu dán sát vào người Hứa Tình Thâm. Được rồi mà, nhiều người đang đứng ở đây với tôi như vậy, có chuyện gì về nhà rồi hãng nói. Buông tôi ra. Thái độ của Hứa Tình Thâm vẫn còn rất cứng rắn, không chịu phối hợp chút nào cả, kiên quyết không cho anh ôm. Tưởng Viễn Chu nói một câu gì đó rồi buông lỏng sức lực nơi cánh tay, đột nhiên bước nhanh xuống bậc thềm. Trong tay Lão Bạch còn đang cầm áo khoác của Tưởng Viễn Chu, anh ta liếc sang Hứa Tình Thâm. Hứa tiểu thư. Lời còn chưa kịp nói xong, liền trông thấy Tưởng Viễn Chu đi tới trước mặt mấy người đàn ông kia, giơ chân lên đá vào một tên trong số đó. Người kia không dám tránh né, thân thể cao lớn khuỵu xuống, đầu gối đập mạnh vào mặt đất cứng rắn. Trên đầu vai của Vạn Dục Ninh có khoác một chiếc áo lông tú, nhưng lại không thể ngăn cản được gió lạnh đang từ khắp nơi bên ngoài ùa tới. Cô ta đang được nhìn thấy tận mắt một người đàn ông trước kia đã từng nâng niu cô ta trong lòng bàn tay, đang đem sự cưng chiều có 102 mà anh đã dành cho cô ta từ từ chuyển sang cho một người phụ nữ khác. Vẻ mặt của cô ta trở nên căng thẳng, nhấc chân lên định bước qua đó. A Mai ở bên cạnh lập tức níu lại cánh tay của cô ta. Dục Ninh, đừng! Ánh mắt của Lão Bạch nhìn lướt qua cũng trông thấy hai người bọn họ. A Mai khẽ lắc đầu với Vạn Dục Ninh. Nếu cậu không tiếp tục nhìn được nữa thì mau chóng rời đi. Nhưng bây giờ ngàn vạn lần đừng bước qua đó. Dục Ninh, cậu không cần phải rước thiệt thòi vào người. Hứa Tình Thâm cũng không ngờ rằng Tưởng Viễn Chu lại xuống tay nặng đến như vậy. Hai người trực tiếp bị anh đạp ngã lăn ra đất. Cô sải bước đi xuống bậc thềm, vươn tay ra, túm lại cánh tay của Tưởng Viễn Chu. Không thể trách bọn họ, đừng đánh nữa. Vậy thì trách ai? Tưởng Viễn Chu đứng ở đó, tầm mắt vô lấy Hứa Tình Thâm không thả. Cô trợn mắt trừng anh. Trách anh đấy. Người đàn ông im lặng một hồi lâu vẫn không hề lên tiếng. Lão Bạch thấy hai người đang đứng trong gió rét. Anh ta bước tới, đem chiếc áo khoác phủ lên vai Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm đứng giữa nơi trống trải này cũng không nói một câu. Tưởng tiên sinh, tôi thay ngài tiện khách Hứa đi về trước. Lão Bạch quay trở lại trước khách sạn. Thật ngại quá, tạm thời xảy ra chút chuyện, tôi sẽ lập tức sắp xếp xe tới đây. Tưởng tiên sinh không sao chứ? Lão Bạch cười cười. Không sao đâu, đôi trẻ yêu nhau mâu thuẫn cãi cọ thôi mà, khiến mọi người chê cười rồi. A Mai thấy Vạn Dục Ninh vẫn còn đứng im ở tại chỗ không nhúc nhích, liền kéo cô ta mau chóng rời đi. Hứa Tình Thâm đã lạnh còng đến mức run lẩy bẩy, trừng mắt nhìn vị Tưởng tiên sinh này. Cô cũng biết nên một vừa hai phải, nếu còn gây sự ầm ĩ nữa sẽ vượt quá giới hạn. Tưởng tiên sinh, tôi có thể đi được rồi chứ? Đi đâu? Hứa Tình Thâm bước tới một bước, đứng ở ngay trước mặt anh. Tôi đã tìm được chỗ ở rồi. Áo khoác của Tưởng Viễn Chu chỉ vắt hở trên vai, lúc này nhìn lại, trông bả vai rất rộng rãi, cả người dường như lại càng thêm cao lớn. Hứa Tình Thâm thấy anh không nói lời nào, lại vội vàng chen thêm một câu nữa. Tưởng tiên sinh, là chính miệng ngài nói để tôi rời đi, bây giờ mới có một ngày, ngài lại hạ mình bảo tôi quay trở về sao? Tưởng Viễn Chu nhíu chặt chân mày. Chuyển ra ngoài ở, tôi thấy em rất hào hứng. Vô cùng hào hứng luôn, tôi đây gọi là tự túc là hạnh phúc. Hóa ra nãy giờ anh đã uổng phí công sức chịu đựng cô gây rối một trận sao? Cô cũng không có ý định muốn cùng anh quay trở về Cửu Long Thương. Hứa Tình Thâm đi tới trước chiếc xe ban nãy, nhặt túi sách bị rơi ở bên trong lên. Cô mở máy ra, trước tiên gọi một cuộc tới số điện thoại của Tống Dai Dai. Bên đầu kia quả nhiên đã sắp phát điên rồi, không kịp đợi Hứa Tình Thâm mở miệng nói chuyện, lập tức gào thoáng lên. Tình Thâm, cậu đang ở đâu? Cậu không sao chứ? Tên lưu manh nào chán sống vậy? Dai Dai, mình không sao, mình rất an toàn. An toàn á? Mới vừa rồi còn giống hệt như gặp phải thổ phỉ vậy, túm cổ người ta ném vào trong xe. Ôi trái tim bé nhỏ của tôi, mình còn phải báo cảnh sát nữa đấy. Hứa Tình Thâm an ủi cô mấy câu. Đừng sợ, chờ mình về rồi hãng nói. Cái thằng khốn nào vậy? Hứa Tình Thâm tiếp lời. Không phải thằng khốn, là lão khốn. Tưởng Viễn Chu giật lấy điện thoại di động của cô. Em đang nói ai vậy? Giọng nói tràn đầy từ tính truyền tới tai của Tống Sai Sai. Hứa Tình Thâm nhón chân lên muốn giành lại. Tưởng Viễn Chu giơ cánh tay lên thật cao. Chuyện bắt người, muốn trách thì trách Lão Bạch ấy. Nếu em còn chưa hả giận, em có thể đi xử lý anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net